bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 506, Sơn Thần Đạo Cổ Thần Đạo Tiên Thần Đạo. Góc truyện audio.com, Hoàng Kỳ lão ma toàn thân rung mạnh, đột nhiên hốc mắt có chút phát hồng. Hắn vô cùng rõ ràng, làm Tà Thiên cái này tồn tại, sắp xảy ra lúc loại kia đáng sợ đến khó nói lên lời uy áp, sẽ trong nháy mắt áp chết bao nhiêu người tâm tư. Nhưng Trần Nguyên lại là tại lúc này, không có làm bất luận cái gì trốn tránh cử động. Đại nhân, hắn lời nói phát run, nói cho ta biết muội muội, nếu có một ngày ta không có ở đây, để cho nàng đừng khóc, ca ca sẽ lấy bất luận cái gì hình thức làm bạn tại bên cạnh nàng. Trần Nguyên nói câu nói này thời điểm, lời nói không có mảy may dừng lại. Sớm tại hoang vực lúc phụ mẫu đều mất, toàn bộ Trần gia đối hắn bất nhân bất nghĩa bắt đầu lên, vận mệnh của hắn thì cùng Trần Lạc Ly chăm chú buộc ở cùng nhau. Hắn làm hết thảy nỗ lực, làm hết thảy mạnh lên, cũng là vì muội muội có thể đủ tốt tốt sống sót. Tà Thiên đến, sẽ trong khoảnh khắc hủy diệt toàn bộ Thái Khư, tất cả mọi người không cách nào may mắn thoát khỏi mảy may. Hắn Trần Nguyên cũng không phải là cứu rỗi chủ, nhưng nếu như Trần Lạc Ly cũng ở trong đó, vậy coi như là Thâm Nguyên ác ma cũng nhất định sẽ đứng người lên, chống đỡ sụp đổ bầu trời, chỉ vì bảo vệ sau lưng người kia. Đại nhân, Hoàng Kỳ lão ma đã rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Đi thôi, Trần Nguyên vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiến tới quay người, đi hướng Tam Đại Đạo chỗ cửa. Đại nhân, chúng ta chờ ngươi trở về. Hoàng Kỳ lão ma gào rú. Trần Nguyên dường như không có nghe thấy, theo cát vàng gió lớn ào ạt dần dần biến mất tại giữa tầm mắt. Hoàng Kỳ lão ma lau mặt một cái bàng, hỏa tốc chạy tới Kim Ô Thiên Tử tộc. Tại giờ này khắc này, Trần Nguyên chạy vội phía trước, đột nhiên lại xuất hiện một bóng người. Hắn không có thực thể, toàn thân trong suốt, tóc trắng sóng vai, khuôn mặt thương lão đến cực hạn, nhưng hai mắt lại là bao phủ một mảnh an lành. Tựa hồ chỉ là đứng trước mặt của hắn, thì có thể cảm nhận được bị thế gian vuốt ve an ủi đối đãi ấm áp. Hải tử, ngươi đã nhận lấy thời đại này, chỗ không nên tiếp nhận đồ vật mệt không? Hắn chậm rãi lên tiếng, thanh âm là như thế nhẹ nhàng. Trần Nguyên rõ ràng lườm hắn là ai, có thể hiện ra như thế tinh khiết hình thái, trên thân không trộn lẫn mảy may hắn khí tức chỉ sợ chỉ có Tà Thiên mặt khác. Thiện Thiên, ngươi rốt cục xuất hiện, Trần Nguyên mở miệng, Thiện Thiên than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, ta cùng Tà Thiên vốn. Là một thể, chính là Bát Cực Thiên Thần Sơn, thứ 3,76 năm Nhiệm Thiên nói, tại thoái vị lúc ngang bị đột biến, hắn cướp đi ta tất cả sinh cơ, chia lìa tất cả dã tâm cùng ác ý, không cam lòng thoái vị, chuẩn bị trọng trường Bát Cực Thiên Thần Sơn, nhưng Tân Nhiệm Thiên Đạo đã nhậm chức, hắn tìm không đến bất luận cái gì cơ hội, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, cái này để mặc thiên đạo thế mà so với hắn còn muốn tà ác, thế mà chặt đứt sau người con đường tu hành, ý đồ vĩnh trấn Bát Cực. Người này bị trời phạt, bị tù đạo nhân mang đi, đến tận đây tạo thành Bát Cực Thiên Thần Sơn, trật tự sụp đổ cục diện. Tà Thiên cũng tại lúc này, lại lần nữa thừa cơ mà lên, hắn ý đồ tìm tới ta quay về một thể, dạng này liền có thể khôi phục hắn thiên đạo thực lực, càng là trắng trợn giết hại chư thiên đạo giới, muốn tìm. Được xá lợi từ ta giấu vô số năm, mỗi đến một chỗ, nơi này liền sẽ sinh linh đồ thán, coi ta bị ép đi vào Thái Khư lúc, hắn cũng đồng dạng cùng đi qua, rất xin lỗi. Tạo thành các ngươi bây giờ cục diện, nhưng ta tuyệt đối không thể bị hắn dung hợp, nếu không xuống chàng không thể tưởng tượng nổi. Thiện Thiên mấy lời nói rơi xuống, mang theo càng sâu bí ẩn, tiết lộ Tà Thiên cái này tồn tại, hết thảy lai lịch cùng khởi nguyên. Nghe vào Trần Nguyên trong tai, làm đến hắn tâm thần kịch liệt chấn động lúc nơi chưa biết rốt cục bị xé mở, hiện ra ở máu me trước mắt. Liên quan tới Tà Thiên nhiều cái phiên bản, nhiều cái truyền thuyết, rốt cục hội tụ ở cùng nhau. Hắn trước đó đoạt được biết rõ, nguyên lai đều là thuộc về Tà Thiên một bộ phận. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết bây giờ Tà Thiên mạnh bao nhiêu liền có thể. Trần Nguyên hỏi, cùng ta tách rời về sau, hắn chỉ còn lại có 35 đạo đế ngân, còn lại 64 đạo đế ngân phân vì làm hai nửa, một nửa tại trên người của ta, một nửa cần dung hợp sau mới có thể hiển lộ nhưng... Ta không có thực thể, đế ngân lực lượng căn bản là không có cách thi triển, đừng nói không phải Tà Thiên đối thủ, cho dù là Thái Khư Tiên đế cấp cũng có thể nhẹ nhõm cầm xuống ta, cho nên ta tài tàng che giấu nhiều năm như vậy. Thiện Thiên nói tiếp, Trần Nguyên thì là trầm mặc lại. 35 đạo đế ngân, đây quả thực là không ai địch nổi. Mặt khác thiên đạo có 99 đạo đế ngân, chỉ là lực lượng một bộ phận thôi, cũng là tu hành bước thứ hai bắt đầu, sau đó cần dùng cái này đặt nền móng, hướng về đạo. Phương hướng tiến lên, mới vừa có thành là thiên đạo khả năng, lưu truyền tại Bát Cực Thiên Thần Sơn, là Sơn Thần Đạo. Cổ Thần Đạo, Tiên Thần Đạo, tiếp theo mới là thiên đạo. Thiện Thiên cho Trần Nguyên chỉ dẫn chính xác con đường tu hành, hắn năm đó cùng Tà Thiên trải qua vô số gặp trắc trở, vượt qua dài đến mấy trăm cái thời đại, mới rốt cục tu thành thiên đạo chấp trường Bát Cực Thiên Thần Sơn. Lúc này tách rời, tất cả đạo quả toàn bộ băng diệt nhất chiều bị đánh về nguyên hình, chỉ có chuẩn bị 99 đế ngân, mang ý nghĩa đứng ở bước thứ hai tu hành bắt đầu. Cái này tự nhiên là Tà Thiên chỗ vô pháp tiếp nhận, cho nên hắn mới có thể điên cuồng tìm kiếm thiện thiên ý đồ lại lần nữa dung hợp. Ta hiểu được người ý tứ chính là, nếu như ta có thể tìm tới tân nhiệm thiên đạo chặt đứt đường trước đó, những cái kia tồn tại thái khư đạo cấp cường giả ta liền có thể tan rã Tà Thiên uy hiếp. Trần Nguyên hỏi, thiện thiên lắc đầu, rất cảm thấy tiếc hận, thật đáng tiếc trên một đời thiên đạo chỉ là chặt đứt các ngươi thái khư con đường tu hành, đối với cấp 8 thiên thần núi còn lại thất cái thế giới, hắn chưa kịp bắt đầu, liền bị tù đạo nhân mang đi. Ta hôm nay đến đây bốc lên bị Tà Thiên phát hiện nguy hiểm, nói cho ngươi những thứ này, cũng là nhìn thấy trên người ngươi viễn siêu phàm tục năng lực, cũng cho rằng ngươi khả năng có mang trên lưng sứ mệnh năng lực không chỉ là Tà Thiên một người, nếu như còn lại thất cái thế giới, cùng thái khư khoảng cách cực kỳ tiếp cận, như vậy trên đó đạo cấp cường giả có lẽ cũng tới dẫm các ngươi một chân. Thiện Thiên nói đến đây, Trần Nguyên đôi mắt không khỏi bắn ra ngập trời lệ khí. Bởi vì cái gọi là thiên đạo bất công thế mà tại lúc này triển lộ như thế máu me. Đây cũng không phải, là buộc thái khư triệt để phi hôi yên diệt sao? Ta còn có một vấn đề, thái khư năm đó đạo cấp cường giả, ở đâu? Thiện Thiên chần chờ có chút bí ẩn, hắn không biết nên không nên nói cho Trần Nguyên, bởi vì đó là so thiên đạo còn kinh khủng hơn tầng thứ. Bọn họ không có lựa chọn thành là thiên đạo, mà chính là chọn rời đi Bát Cực Tiên Thần Sơn. Không cách nào thổ lộ quá nhiều, Thiện Thiên chỉ có thể một câu ứng đối Trần Nguyên vấn đề. Nói tóm lại cũng là dù sao đều là chết, Trần Nguyên trong mắt bộc phát ra nồng đậm lệ khí. Người có thể đi, ta sinh trưởng ở địa phương này thế giới, từ một mình ta chống lên đã đủ. Trần Nguyên phất tay áo, một bước thực sự đi. Hài tử, người nhịn không được đó a, Tà Thiên khả năng sau đó không lâu thì muốn tới, bảy đại tiên thần sơn dã sắp gặp gỡ, những lực lượng kia ngươi. Một người như thế nào chống cự, Thiện Thiên không đành lòng. Trần Nguyên bỗng nhiên vung tay áo, lôi uống chuyển vang thương khung, thì tính sao, cho dù ta Trần Nguyên tay nâng thái khư thần sơn, cũng dám chiến sơn quỷ, lai tiên thần, lục thiên đạo. Há lại bởi vậy, mà lùi bước nửa bước, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.